Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Một mũi tên ba khắc. Converter Dung Kiều cầu phiếu, vào đi. Lý Trí đáp ứng, Vương Nhị Hổ đẩy cửa ra đi vào. Ngày hôm nay nàng mặc thân màu trắng đen âu eo đựng vớ màu da, giày cao gót, cho người đàn ông đánh vào thị giác cảm càng thêm mãnh liệt. Nếu như nói Đồng Tiểu Nhu là một cái yêu khí hoành xanh người phụ nữ, vậy người phụ nữ này chính là một cái mị hoặc chúng sanh. Chủ Tôn Trường Lai chỉ nhìn một cái, hắn cũng động tâm, nhưng là biết kiểu đàn bà gì mình có thể nhúc nhích, kiểu đàn bà gì không thể động. Nam nhân và nữ nhân cứ như vậy chút chuyện, người đàn ông cùng người đàn ông hữu nghị cũng tốt, cảm tình cũng tốt, ở giữa dù sao cũng không được xảm tạp vào người phụ nữ tới. Chỉ cần có người phụ nữ ở đây, khá hơn nữa hữu nghị, khá hơn nữa tình nghĩa huynh đệ, đều là một tờ giấy, có thể trải qua ở người phụ nữ khảo nghiệm, dù sao cũng là ít chi lại càng ít tồn tại. Sống đến Tôn Trường Lai số tuổi này, bản thân cũng tốt, thấy cũng tốt, trải qua nhiều chuyện như vậy tình, đã sớm để cho hắn xem rõ ràng, người phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp. Càng đẹp, càng diêm dúa, chiêu gây phiền toái cũng lại càng lớn. Tìm vợ, thật ra thì tìm một bình thường, bình bình đạm đạm liền tốt, không cầu nhiều sầm uất, lại có thể cùng ngươi lạnh ấm, đã đủ để. Ông chủ, ngươi cuối cùng cũng tới. Vương Nhị Hổ long lanh ánh mắt, thấy Lý Trí lúc này thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là tố cáo. Nàng dẫu sao có Lý Trí ở sau lưng để chống đỡ, mới có thể ở tập đoàn bên trong có thuộc về nàng địa vị. Ngày hôm nay thấy Tôn Trường Lai giám đốc Tôn sau này, muốn người không người, đòi tiền không có tiền, muốn cái gì không việc gì, đem nàng cũng là tức giận quá sức. Lý Trí giơ tay lên giơ giơ, cắt đứt nàng mà nói, cười nói, được rồi. Lão Tôn cũng cùng ta nói, có lời gì ngồi xuống nói. Vương Nhị Hổ nhìn Tôn Trường Lai một cái, khẽ hừ nhẹ một tiếng, bày tỏ xuất từ mấy đối với hắn bất mãn tới. Nàng là vừa mới đến không giả, nhưng giống vậy cũng đang dùng loại phương thức này nói cho đối phương biết. Mình là ông chủ người, hy vọng hắn sau này nói chuyện làm việc phải biết đúng mực. Còn như Tôn Trường Lai cùng Lý Trí quan hệ giữa như thế nào, nàng không muốn đi phỏng đoán, bởi vì làm cho này cùng nàng không quan hệ, mình chỉ cần Lý Trí người ông chủ này giúp đỡ là đủ rồi. Cùng Vương Nhị Hổ sau khi ngồi xuống, Lý Trí cười nói, chị Hổ, chị nghĩ xong phải thế nào tuyên truyền băng hồn điện thoại di động không? Vương Nhị Hổ sững sốt một chút, trơ mắt nhìn Lý Trí hỏi. Ông chủ, băng hồn điện thoại di động liền dáng vẻ cũng không có. Ngươi bây giờ sẽ để cho ta bắt đầu tuyên truyền. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, đừng nói là băng hồn điện thoại di động bộ dáng, cho dù là băng hồn công ty điện thoại di động cũng còn không ghi danh đâu được không? Để cho nàng làm sao tuyên truyền, coi như tuyên truyền, cũng phải đem công ty trước xây. Đem bộ môn tuyên truyền cho nàng thành lập đi ra nha. Chẳng lẽ để cho nàng đến trên đường chính, cầm cái loa lớn dùng miệng đi tuyên truyền? Lý Trí dựa vào đến trên ghế, cười nhìn nàng nói, chẳng lẽ không có điện thoại di động lại không thể tuyên truyền liền sao? Vương Nhị Hổ không phản bác Lý Trí mà nói, bỏ mặc Lý Trí lời nói có đúng hay không, cái này trẻ tuổi người đàn ông đều là mình ông chủ. Cho nên từ ông chủ trong miệng lời nói ra, dù là không đúng, thành tựu nhân viên cũng phải nghĩ đủ phương cách đem nó đổi thành đôi. Suy nghĩ một chút nói, không phải là không thể tuyên truyền, có thể tuyên truyền, nhưng là ta cần phương diện tuyên truyền chi phí, cùng với một cái hữu hiệu nhanh đoàn đội. Nói trắng ra, ông chủ ngài nói vậy 300 triệu vốn, lúc nào mới có thể thích hợp? Không có tiền, không có ai, ta thật không có biện pháp. một cua quẹo, đề tài lại kéo đến trên tiền. Nói một ngàn đạo nhất vạn, vấn đề chính là ra ở trên tiền. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng dễ nói. Không có tiền, nói dễ nghe đi nữa, đó cũng là trắng kéo. Không có tiền làm không được sự việc. Tiền không dám, Lý Trí cười nói, nhìn nàng, hỏi, người nghĩ xong băng hồn công ty điện thoại di động thứ nhất khoản điện thoại di động. Làm gì model liền sao? Vương Nhị Hổ nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, không phải nói phần mềm cùng phần cứng thiết kế phương diện đều là do ngươi tới phụ trách, ta chỉ phụ trách sản xuất, tuyên truyền, tiêu thụ là được rồi sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cô gái này cũng khó mà dây dưa, gật đầu nói, đúng, phần mềm cùng phần cứng thiết kế phương diện ta sẽ tìm người giải quyết. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, thứ nhất khoản cơ hình giá cả xác định vị trí, là làm đắt tiền điện thoại di động tốt, hay là làm trong bình dân điện thoại di động tốt? Vương Nhị Hổ cân nhắc một chút, quyết định nhanh chóng nói, trong bình dân model đi, tương đối cùng đắt tiền model. Trong bình dân model bị chúng đoàn thể rộng hơn, ở băng hồn điện thoại di động chưa mở danh tiếng trước, đường đột bước vào đắt tiền điện thoại di động lãnh vực, không thể nghi ngờ là một loại tìm chỗ chết được vì điện thoại di động giá tốt nhất là 2.000 đến 3.000 nguyên cái giá này vị bây giờ. Cái giá này vị điện thoại di động lời sẽ không quá thấp. Nếu như ông chủ chỉ muốn mở ra thị trường, ta cho rằng băng hồn điện thoại di động hẳn trước là một khoản tính giá cả cao bình dân model. Ta chỉ bình dân không phải tính năng, mà là giá, 1.000 nguyên cỡ đó. Các loại tính giá cả cũng xuất sắc nhất điện thoại di động, là được hoan nghênh nhất. Sau này lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, như vậy model, thường thường là bồi vốn muốn cùng, chỉ được lợi tiếng đồn, không kiếm tiền. Lý Trí nói, đúng, tiếng đồn rất trọng yếu. Băng hồn điện thoại di động vừa mới bắt đầu, ta không cần ngươi kiếm tiền. Ngươi chỉ cần đem băng hồn điện thoại di động, cái này thương hiệu danh tiếng cho ta tăng lên là đủ rồi. Vương Nhị Hổ gật đầu nói, vậy thì làm một khoản ra bia miệng giá thấp vị điện thoại di động. Tuyên truyền, phương diện tiêu thụ ta giải quyết. Làm sao tuyên truyền, tiêu thụ? Lý Trí nhìn nàng hỏi, không muốn để cho đối phương câu nói đầu tiên cho trả lời. Hắn muốn nghe một chút đối phương cụ thể là nghĩ như thế nào. Vương Nhị Hổ suy tính nói, tuyên truyền thủ đoạn, đơn giản chính là tin tức oanh tạc. Tất cả trang web video lớn đầu thả băng hồn điện thoại di động quảng cáo. Xây dựng băng hồn điện thoại di động phía chính phủ Internet trung tâm mua sắm. Làm các loại bán giảm giá hoạt động, đi vào trong bỏ tiền, không nhớ phí tổn đi vào trong bỏ tiền. Nói đi vào trong bỏ tiền, lúc này Vương Nhị Hổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Trí ánh mắt, nhìn một chút đối phương có phải hay không có không thoải mái. Tuyên truyền nói trắng ra liền chính là bỏ tiền, đập bao nhiêu tiền, nghe bao nhiêu thanh âm, dĩ nhiên cũng có hợp ý mưu lợi lúc này, nhưng dù sao cũng là số ít. Hơn nữa chưa tính là đường tránh, nói cách khác, yêu y kho cửa chuyện kiện, xài giá thấp nhất, đổi lấy cao nhất danh tiếng, băng hồn điện thoại di động cũng có thể làm như vậy. Nhưng làm như vậy chỗ xấu là sẽ lưu lại bệnh xấu. Một công ty đường đường tránh tránh tuyên truyền, cạnh tranh đang, tà môn ngoại đạo có thể làm một lần, có thể một làm hai lần, nhưng luôn sẽ có không có hiệu quả thời điểm. Chí ít Vương Nhị Hổ thì cho là như vậy. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, bỏ tiền không thành vấn đề, có thể bỏ tiền không cũng không được. Tiền muốn đập phải đứng đắn phương. Một bên Tôn Trường Lai đột nhiên mở miệng nói, băng hồn điện thoại di động sử dụng không phải băng hồn khoa học kỹ thuật hệ thống sao? Băng hồn điện thoại di động hệ thống cùng băng hồn hệ thống điều khiển xe là có thể đối tiếp. Nếu để cho một cái bé gái cầm điện thoại di động điều khiển từ xa băng hồn NN7 vì cha mẹ mình tránh thoát một trận tai họa, hoặc là cầu người, đem làm như vậy thành câu chuyện nhỏ video, phát đến trên net đi, như thế nào? Không những có thể tuyên truyền băng hồn điện thoại di động, cũng có thể tuyên truyền xe hơi băng hồn, còn có thể tuyên truyền băng hồn hệ thống mạnh mẽ. Một mũi tên ba khác. Lý Trí cười nhìn đối diện Vương Nhị Hổ hỏi, chị Hổ, chị cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Cháu Tổng nói không sai. Một mũi tên ba khác, để cho xe hơi băng hồn cùng băng hồn khoa học kỹ thuật, cùng với băng hồn điện thoại di động liên hiệp tuyên truyền. Từ đó đạt tới hợp lý nhất, hữu hiệu nhất tuyên truyền hiệu quả. Bất quá quảng cáo như vậy miếng, cần vỗ tốt, câu chuyện muốn hợp lý, chí ít không thể để cho người vừa thấy cảm thấy nó rất giả. Vương Nhị Hổ gật đầu khen, đồng thời cũng đưa ra mình ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.